Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng, chương 321, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim Tiên Hiệp của Lạc Ninh cập nhật cách ngày, mỗi ngày một tập không còn cách nào khác. Quý đầu tiên này chỉ có 10 tập, nếu đưa nhiều tập cùng một lúc sẽ không có hiệu quả về sau. Hầu hết các phim chiếu mạng hiện nay đều tung mùi nhử, họ còn cập nhật cách ngày, rất nhiều bộ phim thậm chí cập nhật cách tuần. Lại đến ngày chiếu tập mới, số lượng khán giả truy cập lại tiếp tục tăng. Tập tiếp theo, khán giả đã thấy tiểu sư muội phát hiện ra cái chết của phụ thân nàng là do phụ thân nữ chính gây ra. Sau đó nàng chủ động chạy đi tìm nữ chính để chất vấn, không ngờ lại gặp được nữ chính và sư huynh đang tâm tình, nàng mới phát hiện chuyện hai người họ gian díu với nhau. Tiểu sư muội giận dữ lập tức rút kiếm ra và muốn giết chết nữ chính. Nữ chính lại bày ra dáng vẻ bạch liên hoa, yếu ớt khóc sướt mướt. Sư huynh nhịn không được nên đứng ra che chở. Mặc dù không cố ý nhưng đã đánh tiểu sư muội rớt xuống dốc núi. Sau đó nam chính muốn đi gặp trưởng môn để tự thú và chủ động chấp nhận hình phạt, nhưng bị nữ chính ngăn cản và tẩy não. Hắn áy náy đích thân dẫn theo người xuống chân núi tìm kiếm tiểu sư muội, đáng tiếc không tìm được. Trên màn hình hiện tại là cảnh quay cận cảnh nữ chính Bạc Tương Tương, trên mặt cô ta tràn ngập không vui và ghen ghét. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad, Autumnal Love bởi Editor Autumnal Love. Đây thật sự là nữ chính sao? Chẳng những trông cứ như bạch liên bông mà tam quan. Còn bất chính, cô ta phải là nữ phụ độc ác mới đúng. Tam quan, bao gồm ba yếu tố, thế giới quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan. Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó. Ánh mắt ghen ghét này của bông sen trắng. Bạc Tương Tương thật ra diễn tốt hết sảy con bà bảy, quả nhiên là kỹ thuật diễn xuất, thần sầu, có thể biến nữ chính sảng văn thành nữ phụ sen trắng ác độc, cũng chỉ có Bạc Tương Tương mới làm được. Kỹ thuật diễn xuất, đúng là hết nước chấm, trong tất cả những bộ phim mà tôi từng xem qua, nữ chính Bạc Tương Tương chính là nữ chính tôi ghét nhất, ghét không gì sánh bằng. Trước kia tôi có xem một bộ phim nữ chủ vô cùng thích làm bộ làm tịch. Lúc đó tôi cảm thấy qua trướng mắt và chán ghét. Nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra, Bạc Tương Tương trong vai nữ chính còn có thể vượt lên một bậc, trực tiếp làm tôi cảm thấy đuôi mù, ha ha, có thể khiến cho khán giả ghét bỏ nữ chính như vậy, Bạc Tương Tương cũng chịu khó rồi. Tất cả bình luận đều là mắng chửi, thỉnh thoảng xen lẫn lời khen của người hâm mộ của Bạc Tương Tương, nhưng cũng bị mắng cho im lặng. Chuyển cảnh cấp tốc, mới đó mà đã, một năm sau, tiểu sư muội xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nàng mặc bộ y phục màu đen vô cùng tà khí và thu hút. Á, trái tim của mị giống như mới bị thần tình yêu bắn mũi tên cái đùng, sao anh Ninh của mị có thể xinh đẹp đến vậy? Anh Ninh thật sự vừa yêu kiều vừa tà ác, đẹp hú hồn chim én. U là trời, đây là anh Ninh nhà mị sao? Trời ơi, đây là tiểu sư muội hoạt bát đáng yêu của tôi sao? Yêu nữ từ đâu bước đến nơi đây? Xinh đẹp xỉu ấp xỉu đao, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thì ra. Thời gian đẹp nhất có trên đời này, đó chính là anh Ninh của tôi, kỹ thuật diễn xuất của Lạc Ninh cũng quá tốt. Ban đầu tôi cảm thấy cô ấy đã diễn một tiểu sư muội sống động đầu phim, sợ là diễn đến đoạn xa đọa sẽ có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đến khi nhìn thấy cô ấy trở lại màn ảnh với hình tượng nữ ma đầu, tôi mới cảm giác đây chính là tiểu sư muội tà ác. Vẫn diễn sống động, lần đầu tiên thấy anh Ninh đảm nhận vai diễn và khí chất ma nữ. Trước đó tôi còn lo lắng bản thân cô ấy là một ánh dương tươi sáng, sao có thể diễn ra được cái chất của ma nữ sa đọa, nào ngờ nó lại tuyệt vời đến vậy, khí chất thay đổi hoàn toàn, cảm giác ma nữ sa đọa quá mạnh mẽ. Lần đầu tiên thấy được một nghệ sĩ nữ mà có thể diễn ra được linh hồn tà ác quyến rũ thế này, giây phút này tôi đột nhiên cảm thấy anh Ninh của tôi hoàn toàn có tiềm năng trở thành hồng nhan họa thủy. Nhìn thấy tiểu sư muội thế này, tôi cảm thấy cô ấy chính là hồng nhan họa thủy. Nếu như mà là vua, tôi chắc chắn sẽ yêu mỹ nhân hơn yêu Giang Sơn. Bộ phim này cũng quá đẹp, sau khi anh Ninh rơi vào tà đạo quá cảm động, xem đến đoạn Lạc Ninh rơi vào ma đạo, tôi nhảy hố bộ phim này rồi không ra được nữa. Muốn xem cô ấy ngược cha nam tiện nữ như thế nào, tôi cũng thế. Tiểu sư muội trong sáng vô tư sôi nổi, tức giận cũng gọn gàng dứt khoát, quyết đoán đoạn tuyệt quan hệ cùng sư huynh tệ bạc. Tôi thích kiểu con gái như vậy, tôi cũng vậy, ghét nhất là loại nữ phụ đơn phương mù quáng. bị nam chính cặn bã tổn thương vô số lần mà còn yêu say đắm đối phương như thuở ban đầu, yêu anh Ninh quá trời quá đất, hoàn toàn mang tiểu sư muội trong tiểu thuyết ra trước mặt chúng tôi. Trước đó trên mạng còn không ngừng phỉ báng anh Ninh diễn kém, chẳng những không bằng nữ chính của bộ phim Tiên Hiệp Đối Thủ, mà còn không bằng thứ trà xanh kia. Bây giờ bị vả mặt chưa con, đúng đó, anh Ninh của tôi bởi vì bị nghi ngờ kỹ thuật diễn xuất mà còn lên hot search rất nhiều lần. Bây giờ cô ấy đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy, kỹ thuật diễn xuất của cô ấy xuất sắc đến mức nào, tôi vẫn luôn cho rằng anh Ninh là đại ca trong giới game show. Không ngờ kỹ thuật diễn xuất cũng hoàn toàn ở cấp bậc thượng thừa, đó giờ tôi chưa từng tin vào hot search. Tôi biết kỹ thuật diễn của anh Ninh sẽ không tệ, chứ còn gì nữa. Anh Ninh đã làm mọi người thất vọng bao giờ chưa? Tranh tinh bọn mình đã bình tĩnh từ lâu rồi, chỉ có đám anti-fan và thủy quân tự chơi tự vui thôi. Ha ha, anh Ninh của bọn mình giỏi nhất ở mảng vả mặt bằng thực lực. Lần này lại tới nữa hả? Mình chỉ muốn hỏi anti-fan và thủy quân có biết sợ là gì không? Lần này tất cả bình luận chỉ xoay quanh kỹ thuật diễn xuất của Lạc Ninh xinh đẹp và xuất sắc. Sau khi tiểu sư muội xa vào ma đạo và quay trở lại tông môn báo thù, không quan tâm đến vẻ mặt áy náy của sư huynh cặn bã, nữ vương ma giáo bộc phát toàn bộ khí thế. Tình tiết cũng đi đến một cao trào nhỏ, mọi người xem vô cùng sảng khoái. Khán giả đều đang chờ tiểu sư muội trả thù sư huynh cặn bã và nữ chính trà xanh. Ngay sau đó, những đoạn phim và hình ảnh xinh đẹp sau khi Lạc Ninh sa đọa được đăng tải trên Weibo và trở thành một cơn sốt tìm kiếm. Các nền tảng video lớn nhỏ đều đăng lên những đoạn video ngắn tiểu sư muội trở về tông môn chút cơn giận dữ. Đây không phải do đạo diễn Chu và giải trí Tinh Hoàng mua thủy quân, mà do người hâm mộ và người qua đường bị thu hút và tạo ra. Sức nóng lại tăng lên một chút, mọi người đều tò mò ma nữ xinh đẹp như vậy trong phim nào, sau đó bất chi bất giác. Lọt hố, chờ có rating và hôm sau, đạo diễn Chu cười tươi như hoa nở, bởi vì bộ phim đã bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rating của họ đã vượt qua bộ phim Tiên Hiệp của giải trí thần tinh bên cạnh. Điểm xếp hạng cũng tăng vọt lên đến 9 tháng 2. Điểm xếp hạng của bộ phim Cách Vách Trái lại đã rớt xuống 8. 9, chủ yếu là vì mấy ngày Nguyên Hãn giật tập trung sức lực vào việc đè đầu cưỡi cổ người khác, chưa kịp cho người đi đánh giá cho bộ phim. Nhưng số liệu của bộ Tiên Hiệp bên này lại là số liệu chân thật. Đạo diễn Chu không hề thuê người đánh giá, cho nên ông mới vui vẻ đến vậy. Sau đó ông đăng số liệu rating vào nhóm thông báo của đoàn phim, để mọi người cùng tự hào. Lý do ông làm như thế, ngoại trừ kích động và vui mừng, còn muốn để Bạc Tương Tương nhìn thấy. Cũng muốn thông qua Bạc Tương Tương, nói cho Nguyên Hãn Giật biết rằng họ đã thành công đến mức nào. Người quảng cáo rầm rộ, còn mua thủy quân và hạ bệ các kiểu, còn không phải bị một cảnh xinh đẹp của anh Ninh chèn ép sao? Quả nhiên, Bạc Tương Tương thấy nhóm chat công việc trong khoảng thời gian này cũng không có hoạt động gì. Đột nhiên có hơn 100 thông báo, trong lòng xuất hiện cảm giác chẳng lành, sau đó bấm vào. Nhìn thấy ảnh chụp màn hình rating và biểu đồ so sánh, sắc mặt không khỏi âm trầm. Mặc dù cô là nữ chính của bộ phim này, nhưng bây giờ cô không hy vọng bộ phim này bùng nổ chút nào. Cho nên cô lại tự ngược bản thân bằng cách mở xem bình luận, sau đó tức giận muốn hộc máu. Bình luận đều nói kỹ thuật diễn xuất của cô tốt, nhưng lại là cách nói châm chọc. Mà nói kỹ thuật diễn xuất của Lạc Ninh tốt, tất cả lại là khen ngợi thật lòng. Cô là nữ chính trái lại trở thành làm nền cho nữ phụ, làm sao cô có thể không tức giận cho được. Cô lại đi xem hot search, quả nhiên bộ phim Tiên Hiệp này đã bùng nổ, ngay cả kỹ thuật diễn xuất của Lạc Ninh cũng được đẩy lên hot search. Chuyện này khiến cho cô có cảm giác phát điên và hoảng hốt. Cô vẫn luôn cảm thấy hôm nay bởi vì bộ phim này tạo nên cơn sốt, mà cô lại bị mắng, mất đi cơ hội chờ mình, cũng giống như mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Bạc Tương Tương trong bộ phim này bị mắng tả tơi, ấn tượng của người xem giảm sút, vận may không tăng còn giảm, thậm chí suy sụp rất nhiều. Bạc Tương Tương không biết rằng, vì sự thất bại của cô ta trong bộ phim này, vận may của cô ta đã giảm hơn một nửa rồi. Cho nên hào quang nữ chính cũng biến mất theo đó. Bây giờ cô ta đã không còn vốn liếng hào quang nữ chính, mất đi tầng ngăn trở này thì. Cách chương.